Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Eris ma kính. Lễ Giáng sinh buổi tối. Bran lần thứ hai đi tới thư viện phụ cận. Hắn cho mình triển khai một cái vô thanh chú, để cho mình không như vậy dễ dàng làm ra động tĩnh bị Phil phát hiện. Hogwarts buổi tối, hết thảy đều trong đêm đen ngủ say. Nhường nó dường như một tòa sâu trong núi quỷ bí pháo đài cổ, khiến người không khỏi ảo tưởng nó trong một góc khác sẽ bốc lên cái gì vật ly kỳ cổ quái. Giữa lúc Bran dự định khắp nơi tìm tra một chút thời điểm, hắn nghe được trong thư viện truyền đến một tiếng sởn cả tóc gáy, thê lương tiếng thét chói tai, khiến người không khỏi tê cả da đầu. Gây gâu, Bran thấp giọng tự nói, tìm một phương hướng xoay người liền chạy đi. Không nghĩ tới thời gian đuổi đến mức rất xảo. Harry cũng tại lúc này ăn mặc áo tàng hình đi bộ đến khu sách cấm. Hắn nhất định sẽ đem Phil dẫn lại đây. Bran không lo được đi siêu tầm Harry tung tích. Hắn ở pháo đài phức tạp trong hành lang xoay chuyển vài vòng, xác định chính mình không có bị Phil hoặc là Mrs. Norris phát hiện, này mới ngừng lại. Hắn bình phục chính mình bởi chạy mà thở gấp, phát hiện chính mình có chút ngốc, xoay người hướng về Slytherin phòng nghỉ đi đến. Hắn dự định ngày mai ban ngày lại đi ra ngoài tìm kiếm, khi đó hắn sẽ có nhiều thời gian hơn đi tìm cái kia chiếc gương, mà không cần cẩn thận từng ly từng tí một phòng bị Phil bắt được. Chỉ là hy vọng Dumbledore không muốn ở ban ngày thời điểm đem tấm gương thu hồi đến. Ngày thứ hai, Bran vội và ăn sáng xong sau, liền lần thứ hai ở bên trong pháo đài siêu tầm lên. Trời mới biết, hắn bỏ ra thời gian ròng rã một ngày, mới miễn cưỡng ở vào đêm thời điểm tìm tới cái kia chiếc gương. Vì thế hắn liền bữa tối cũng không kịp đi ăn. Eris ma kính bị giấu ở một cái rất hẻo lánh gian phòng. Căn phòng kia vị trí hành lang nhỏ hẹp đến khiến người căn bản sẽ không đi lưu ý. Đồng thời phía trước còn cản một bộ cao cao khôi giáp. Càng quan trọng là, ban ngày gian phòng kia cửa là khóa lên. Hơn nữa, rất không đáng chú ý. Bran nhiều lần đều quên nó. Bran không tên đến khí, bởi vì hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong Harry khi đến cánh cửa này là mở ra một cái khe cho hắn. Sau đó Harry lại đã tới hai lần, cũng đều không có khóa lại. Alohomora, hắn rút ra ma trượng, quay về đóng cửa điểm một cái. Nhường đóng cửa cùm cụp một tiếng mở ra. Bên trong là một cái tương tự phòng tạp vật gian phòng. Lung tung trồng một ít cái bàn cùng tạp vật, mặt trên mò một tầng dày đặc cho bụi. Chỉ có đối diện cửa cái kia mặt tường lên, gác lại một mặt sạch sẽ trơn bóng tấm gương. Nó có hoa lệ màu vàng khung kính, độ cao thẳng tới đến trần nhà, dùng hai cái móng vuốt như thế cái giá chống đỡ lấy. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, chấm ngoặc kép, Bran đọc lên thần chú. Ma trượng nhọn sáng lên quang huy êm dịu, rọi sáng này ma kính. Nó đỉnh chóp khắc một hàng chữ. Irais cha eru y up kafru y on wosi. Đây là nó tên đầy đủ. Eris ma kính, Bran tự lẩm bẩm, dục vọng chi kính. Nó có thể khiến người ta nhìn thấy sâu trong nội tâm chân thật nhất khát vọng. Bran giơ chân lên, rồi lại buông xuống. Vào lúc này, hắn nhưng cảm thấy có chút lùi bước. Hắn sợ nhìn rõ nội tâm của chính mình, càng sợ hãi đó là vĩnh viễn không cách nào thực hiện đồ vật. Ma trượng đỉnh chóp ánh huỳnh quang dần dần tắt. Bran đứng bình tĩnh ở trong bóng tối, dường như một tòa cô độc lặng im điêu khắc. Hồi lâu sau, Bran giật giật tay chân, có chút cứng đờ cất bước tiến lên, nhường thân hình của chính mình hiển lộ ở trong gương. Trong gương chiếu ra thân hình của hắn, chỉ có hắn, không có cái khác biến hóa, hoặc là thêm ra người nào. Bran ngơ ngác mà nhìn ma mình trong kính, có chút hồn bay phách lạc. Có người nói, trên thế giới người hạnh phúc nhất có thể đem Eris ma kính xem là phổ thông tấm gương đến sử dụng. Nhưng Bran đúng không? Rất hiển nhiên cũng không phải. Hắn không hạnh phúc, nhưng tại sao? Chấm ngoặc kép, Bran vươn tay ra, tựa hồ muốn chạm đến mình trong gương. Trong gương hắn khẽ cười, nụ cười điềm tĩnh mà ôn hòa, cùng hắn bình thường vẻ mặt rất tương tự, nhưng cùng hắn lúc này vẻ mặt khác biệt. Trong gương, Brain nhẹ nhàng nói. Người tự do, Brain, tự do. Brain dừng lại, trong mắt lóe khác ánh sáng. Tự do à, đó là một kẻ cỡ nào xa lạ từ ngữ. Brain nhớ tới chính mình cuộc sống của kiếp trước. Cái kia cũng không đặc sắc, thậm chí là phạp thiện khả trần. Không có gì hay, giỏi để được khen ngợi. Tán dương, ở 5 tuổi trước đây, hắn nắm giữ một cái hạnh phúc gia đình. Phụ thân là toàn thành phố có chút danh tiếng xí nghiệp gia. Xuất thân bần hàn, tay trắng dựng nghiệp, một lần trở thành thượng tầng nhân sĩ. Mẫu thân là ôn nhu giỏi giang hiền nội trợ. Nàng luôn có thể đem sinh hoạt cùng công tác lên tất cả xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời mỗi ngày đều sẽ rút ra một quãng thời gian đến tiếp bạn hắn trưởng thành. Mãi đến tận có một ngày, một hồi tai nạn xe cộ đoạt đi tất cả. Chỉ để lại 5 tuổi hắn, thân nhân của hắn chỉ còn dư lại anh chị em của cha mẹ. Bọn họ đường hoàng chia cắt di sản, coi hắn là làm bóng cao su như thế đá tới đá đi. Hắn trưởng thành chính là không ngừng ở các nhà trằn trọc, nếm đủ tình người ấm lạnh. Ở thân thích trong mắt, hắn là đòi nợ quỷ, sao chổi, nhận hết khinh thường. Sau đó hắn bị đưa đến ở nông thôn. Hắn đều là bị giam ở một cái gian phòng nhỏ bên trong. Có người nhớ tới thời điểm liền cho hắn chút đồ ăn. Không ai nhớ tới thời điểm liền đói bụng. Cũng may bọn họ cho phép hắn đi ở nông thôn trường học đọc sách. Đó là hắn vui vẻ nhất thời gian. Tốt nghiệp trung học cơ sở sau, các thân thích liền từ chối nhường hắn đi học tiếp tục. Thậm chí muốn đem hắn nhốt lại. Hắn trốn thoát, ở bẩn loạn túp lều. Một bên làm công, một bên liều mạng mà học tập tất cả khả năng kiến thức hữu dụng. Hắn biết tri thức thay đổi vận mệnh. Cuộc sống của hắn chậm rãi tốt lên. Hắn đi tới như phụ thân như thế con đường. Sờ soạng lần mò, câu tâm đấu giác. Hắn gây dựng sự nghiệp đạt được thành quả. Sinh hoạt từ từ trong sáng. Các thân thích tìm tới hắn. Nhưng bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục chi phối cuộc đời của hắn. Hắn thậm chí kế hoạch muốn đoạt lại thứ thuộc về chính mình, nhường những tên đáng ghét kia được giáo huấn. Nhưng mà ngay ở hắn muốn dọn nhà bắt đầu đáng để mong chờ cuộc sống mới thời điểm, nhưng ở trên đường gặp phải một hồi tai nạn xe cộ. Như là phụ thân hắn kết cục giống nhau. Như vậy hoang đường một đời, buồn cười lại đáng thương. Đúng đấy, hắn từng cỡ nào ước ao Harry Potter. Hai người bọn họ cảnh ngộ như vậy tương tự. Vì lẽ đó hắn thật sâu vì đó mê. Ở vô số sấm vang chớp giật đêm mưa, hắn đều run lẩy bẩy cuộn mình ở đơn bạc trong chăn. Khát vọng có một cái to con có thể đá văng cửa phòng của hắn. Dường như thiên thần như thế đem hắn cứu đi. Khi đó Hagrid ở Harry trong mắt, nhất định chính là hy vọng hóa thân đi. Nhưng mà hiện thực đều là cùng cổ tích tuyệt nhiên không giống. Brain nhìn mình trong gương, trong mắt có sâu sắc trào phúng cùng bi thương. Trong gương Brain ôn hòa mà nhìn hắn, dường như biết được tất cả trí giả. Con mắt của hắn dường như Dumbledore tràn ngập trí tuệ, tựa hồ ẩn giấu đi vô cùng huyền bí, khiến người không nhịn được đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn từng nghĩ tới chính mình sẽ khát vọng tình thân, khát vọng tình bạn, khát vọng một cái hạnh phúc gia đình. Hoặc là khát vọng trở lại thế giới cũ. Nhưng này đều không phải. Hắn không phải cổ tích bên trong nhân vật. Hắn khát cầu cũng cùng Chúa cứu thế tuyệt nhiên không giống. Hắn như là Harry Potter mặt tương phản. Tự do. Ta nếu không bị bất luận người nào khống chế tự do. Brain sâu sắc nhìn mình trong kiếng. Vậy cần vô cùng trí tuệ cùng thực lực làm bảo đảm. Mãi đến tận liền thời gian đều không thể tùy ý điều khiển ta. Vì lẽ đó, ta vẫn đi ở chính xác con đường A, Brain tự lẩm bẩm. Trong mắt càng thêm thâm trầm, cũng đã không lại mê man. Hơn người trí tuệ là nhân loại lớn nhất tài phú. Brain cười nhẹ nói, vì lẽ đó, hắn có lẽ càng thích hợp Ravenswap. Người nhìn thấy gì? Folly tiên sinh, một thanh âm ở phía sau hắn nói. Brain thân thể cứng một hồi. Hắn xoay người lại. Dumbledore đứng ở phía sau hắn. Hắn mặc một bộ nhàn nhã trường bào. Như là một cái hiền lành hàng xóm lão gia gia. hình bán nguyệt kính mắt dưới con mắt ở trong bóng tối lóe rạng rỡ hào quang. A, ta thấy ta thành trên thế giới chói mắt nhất người. Như ngài như thế, Brain nhìn Dumbledore, khẽ cười cười, ta lão già này có thể không xưng được ngươi tán dương. Folly tiên sinh, có lẽ ngươi có thể càng thẳng thắn một điểm. Dumbledore giơ giơ ma trượng, gian phòng bên trong sáng lên ánh đèn. Bên cạnh thổi qua đến một cái bàn cùng hai cái ghế. Chúng nó đem mình lau đến ánh sáng sáng. Mặt trên xuất hiện một bàn thịt nướng. Sandwich, điểm tâm ngọt còn có nước bí đỏ. Ta nghĩ, người nên vẫn không có ăn được bữa tối. Hiện tại bữa tối thời gian vừa vặn qua đi. Dumbledore hấp háy mắt. Ta nghĩ người nên không thèm để ý ở chỗ này tạm tạm một hồi. Ta cũng còn không ăn được đây. Bộ xương già này có thể không chịu nổi. Brain vẻ mặt thành khẩn nói cảm ơn. Ở bàn bên cạnh ngồi xuống. Hai người dường như hai ông cháu như thế hài hòa ăn bữa tối. Dumbledore giáo sư, ngài là lúc nào lại đây? Brain hỏi. À, cái này ma kính là ta thả ở chỗ này tạm thời bảo tồn. Nó rất trọng yếu. Ta đương nhiên sẽ có một ít nho nhỏ bố trí. Dumbledore nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Ý tứ chính là ta mới vừa tìm tới nơi này thời điểm liền đến. Brain suy ngẫm hắn ẩn tại ý. Trong lúc nhất thời hai người không nói gì. Chỉ là lẳng lặng mà ăn bữa tối. Dumbledore đối với cái kia bàn mật ong cây chanh bánh gato khen không dứt miệng. Ăn qua bữa tối. Dumbledore nói rằng. Folly tiên sinh. Eris ma kính phản ứng là lòng người bên trong bức thiết nhất mãnh liệt nhất khát vọng. Nó cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Trên thế giới này còn có thật nhiều đồ vật cần ngươi đi trải qua cùng phát hiện. Hắn nhìn đồng hồ, nói, hả, người ứng nên về rồi. Ta nghĩ phiêu tiên sinh cũng sẽ không quá cao hơn. Brain thưởng thức Dumbledore, nghe vậy gật gật đầu. Lúc này, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.